Siêu thần yêu nghiệt, chương 1113, sau khi mây mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao chỉ là hạn chế sinh đẻ đến hạn mức cao nhất chứ không có tuyệt dục. Nói không chừng nhất thương trúng đích, việc này ai có thể nói trước, lại nói, còn có thể uống thuốc, nếu như tìm được sinh dục quả đoạt thiên địa tạo hóa. Không chỉ có thể có hài tử, sẽ còn để thiên tư của đứa bé càng cường đại. Vân Đại Tiện Thần từng nghĩ, mình xuất sinh có lẽ do phụ mẫu ăn sinh dục quả. Không phải vậy, tại sao lại đẹp trai kinh thiên, ưu tú khiếp quỷ thần như thế? Sau khi triền miên, thể xác tinh thần mục oanh dã rời, rất nhanh đã ngủ, Vân Phi Dương lặng lẽ đứng dậy, mặc quần áo tử tế, ra khỏi phòng. Ta có hậu thổ thuộc tính. Đi trên đường, Vân Phi Dương âm thầm quan sát thân thể. Âm dương kết hợp, mục oanh đạt được lợi ích. Tên này cũng có chỗ tốt, chính là dung hợp thuộc tính của đối phương. Trong đan điền Vân Phi Dương có thể gọi là món thập cẩm. Có tử dương khí, có lôi hệ, có băng hệ, có địa hà, bây giờ lại thêm hậu thổ. Tuy không có mang cho hắn tính trợ giúp thực chất trong giao chiến, nhưng thuộc tính càng nhiều, khẳng định sẽ càng tốt. Về sau, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc càng sâu, chắc sẽ có sự giúp đỡ rất lớn. Mấy ngày kế tiếp, sau khi Vân Phi Dương tu luyện sẽ đi tìm Mục Oanh. Điều này khiến tiểu ni tử bất lực chống đỡ. Sau cùng lấy tu luyện làm lý do, cự tuyệt gặp mặt, tốt thôi. Vân Đại Tiện Thần mất hứng rời đi. Lâm Chỉ Khê và các nàng Lương Âm vẫn còn đang tu luyện. Hắn không có ý quấy rầy, chỉ có thể tiến về Hạ Lan Thành. Từ khi Ma Linh tộc đổi qua tu võ đạo, dựa theo thời gian bình thường để tính, đã đến 7-8 năm. Hắn cần hỏi thăm một chút. Trong cung điện tráng lệ, Phá Đa La và Thác Bạt Lưu bảy linh hoàng nhao nhao yết kiến. Vân Phi Dương ngồi trên ghế quốc sư, cười nói, những năm gần đây, các ngươi tu luyện thế nào? Quốc sư, Phá Đa La gãi gãi đầu cười nói, ta đã đột phá đến vũ thần. Sáu hoàng khác cũng nói cảnh giới của mình ra, bình quân thực lực cũng đều đến nửa bước vũ thần. Nhanh như vậy, Vân Phi Dương kinh ngạc, Thác Bạt Lưu hắc hắc cười một tiếng, nói, vẫn do thế giới của quốc sư có linh khí mạnh, nếu không, chúng ta sẽ không đề cao nhanh như vậy. Các linh hoàng khác gật đầu. Vân Phi Dương nói, lui ra đi. Bảy đại linh hoàng lui ra cung điện. Khi bọn hắn vừa mới rời đi, Vân Phi Dương đã ôm Hạ Lan Phi, cười nói, cảnh giới của nàng thì sao? Hạ Lan Phi không trả lời, nàng ngồi trong ngực hắn, cười nói, chàng tới đây đâu phải muốn hỏi cái này. Ấy, Vân Phi Dương có chút cứng ngắc. Hạ Lan Phi nhẹ nhàng nâng ngọc thủ khoác vai hắn. Vũ Mị ôn nhu nói, đi tẩm cung. Vân Phi Dương ôm nàng, nhanh chân đi vào tẩm cung. Không thể không nói, Hạ Lan Phi thân là linh tộc, không có bảo thủ và rụt rè của nữ hài nhân loại. Lúc triền miên càng chủ động, càng muốn mạng người. Sau khi mây mưa, Hạ Lan Phi trải chuốc tóc xanh lộn xộn, nói, linh tộc chúng ta bây giờ có 600 vũ thánh, 10.000 vũ hoàng, 200.000 vũ vương, hơn 200 vạn vũ tông. Vân Phi Dương ngạc nhiên hô, nhiều như vậy, cách chương.